có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chương 86, gocchuyenaudio.com. Đây là cự tuyệt vô cùng uyển chuyển rồi, chỉ nói Ân Mạn thích kiểu dáng chiếc nhẫn này cũng chưa hướng đến phương hướng cô ta bất kham. Ân Mạn gian nan mà cười một chút, chuyển tầm mắt nói, Giang Tổng, tôi biết cô đến đây tìm Hạ Cơ trưởng, tôi nghĩ anh ấy có thể không muốn cô biết những chuyện này, bởi vì cô mang thai, không thể chịu kích thích. Nhưng là dừng một chút, cô ta nhíu nhíu mi, nhìn về phía Giang Gia Niên. Tôi rất lo lắng anh ấy một mình không thể chịu đựng được, tuy rằng ngày thường anh ấy có vẻ không để ý bất kỳ cái gì, nhưng vấn đề này chính là mang tính nguyên tắc, tôi còn có chút lo lắng. Giang Gia Niên có chút vội vàng hỏi, rốt cuộc anh ấy làm sao vậy? Ân Mạn không hề chần chờ, đem chuyện phát sinh hôm nay ở công ty nói lại với cô từ đầu đến cuối. Giang Gia Niên im lặng mà nghe xong, có thể tưởng tượng Hạ Kinh trước ở trong bầu không khí chất vấn như vậy có bao nhiêu đáng sợ. Anh đã trải qua chuyện như vậy, lại không trở về nhà, hiện tại điện thoại cũng không liên lạc được, cô rốt cuộc muốn đi đâu tìm anh? Cảm ơn cô nói cho tôi những việc này. Giang Gia Niên lấy bút từ trong ba lô, nhanh chóng viết xuống một dãy số đưa cho Ân Mạn. Có thể có chút làm phiền cô, nhưng nếu cô biết thêm tin tức gì của Kinh trước thỉnh cô nói cho tôi một tiếng, bây giờ tôi đi tìm anh ấy. Ân Mạn tiếp nhận, cô ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày lại muốn liên lạc với tình địch, hơn nữa còn ở trạng thái hòa bình như vậy. Cô ta có chút bừng tỉnh mà nhìn con số trên tờ giấy, ngây ngô mờ mịt. Cuối cùng Giang Gia Niên nhìn cô ta một cái, thành khẩn nói một câu. Cảm ơn, lúc này mới vội vàng mà xoay người rời đi, áo khoác ở trong gió đông hiện lên đường cong mỹ lệ. Ân Mạn dương mắt nhìn theo cô rời đi, nắm chặt tờ giấy trong tay, cao giọng nói. Nếu cô tìm được anh ấy, cũng thỉnh cô sau khi sắp xếp xong liền báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ gửi cho cô cái tin nhắn, dãy số đuôi 4433 chính là của tôi. Giang Gia Niên không dừng bước chân, chỉ là quay đầu lại trả lời cô ta một tiếng, hai người có thể nói chuyện hài hòa như vậy quả thực không thể tưởng tượng được. Ân Mạn đứng ở kia bỗng nhiên nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ cùng thường cảm, nhanh chóng lấy di động ra lưu số của Giang Gia Niên. Hình Chu đi từ công ty ra tới cửa nhìn thấy Ân Mạn, bộ dáng cô đứng ở kia giờ khóc giờ cười vừa lúc rơi vào tầm mắt cậu ta. Giang Gia Niên vừa rời đi cậu ta cũng nhìn thấy, cậu ta nhớ rõ Giang Gia Niên, sau sự cố 591 đó, thời gian dừng bay cậu ta có qua thăm Hạ Kinh trước, vừa lúc đụng phải Giang Gia Niên ở dưới lầu, lúc ấy cậu ta liền coi cô là bạn gái Hạ Kinh trước, còn luôn gọi cô chị dâu, tuy rằng người ta căn bản không biết có người như cậu ta tồn tại. Hiện tại xem ra cũng không cần để cô biết, cô nếu biết cậu ta, đại khái sẽ hận chết cậu ta đi. Trong cái công ty này, người có quan hệ tốt với Hạ Kinh trước hiện tại sợ đều chỉ ước gì cậu ta chết đi. Tại sao cậu ta sửa lại án xử sai mà ánh mắt người khác nhìn cậu ta ngày càng kỳ quái? Phảng phất cậu ta vẫn là đầu sỏ gây tội như cũ, hiện tại chẳng những làm ra chuyện sai lầm còn hại người khác thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Rốt cuộc là cậu ta làm sai, hay là xã hội này sai rồi? Thật ra muốn đi đâu tìm Hạ Kinh trước, Giang Gia Niên cũng không có đầu mối. gocchuyenaudio.com. Hiện tại cô cũng không sốt ruột đi tìm chân tướng sự việc, có câu nói lưới trời tuy thưa mà khó lọt, chính nghĩa sẽ đến trễ nhưng sẽ không vắng mặt, người trong sạch sớm muộn gì cũng sẽ sửa lại án sai, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hiện tại việc cấp bách là phải tìm được Hạ Kinh trước, xem anh ra sao rồi. Chính là đi nơi nào cũng đều không tìm thấy. Giang Gia Niên lái xe ở đường sân bay một lần lại một lần, tìm kiếm xe anh khắp nơi, hình bóng của anh, nhưng mỗi lần nhìn đến hình ảnh tương tự dừng lại, tất cả đều không phải anh. Giang Gia Niên có chút sốt ruột, cô tâm hoảng ý loạn, đứa nhỏ trong bụng giống như cũng cảm nhận được bụng có chút dị động, cô cũng không có tâm tư đi quản, tiếp tục lái xe rời đi, nhưng thẳng đến khi về tới tiểu khi cũng không phát hiện bất kỳ tung tích gì của anh. Vào thời điểm Giang Gia Niên cơ hồ muốn từ bỏ hy vọng, di động luôn đặt ở ba lô vang lên, cô vốn tưởng là bên Ân Mạn có tin tức gì đó, nhưng lấy ra vừa nhìn liền thấy phía trên hiện lên tên của Hạ Kinh trước. Giang Gia Niên kích động không thôi, tiếp điện thoại liền nói. Anh ở đâu, anh đi nơi nào vậy? Vì sao không tiếp điện thoại cũng không về nhà? Một loạt vấn đề bị hỏi ra, liền chính cô cũng đều biết anh chắc chắn sẽ không trả lời đúng sự thật, khẳng định sẽ giấu chân tướng không nói cho cô, nhưng thật ra chỉ cần anh gọi điện tới như vậy là đủ rồi, chỉ cần anh an toàn là đủ rồi. Chính là sau khi cô nói như châu pháo xong, một lúc sau đầu điện thoại bên kia vang lên lại không phải thanh âm của anh. Xin chào, ngài là vợ của chủ nhân di động đúng không? Giang Gia Niên sửng sốt một chút nói. Đúng vậy, ngài là, đầu điện thoại bên kia nói. Xin chào, tôi là phục vụ ở quán ba tiên sinh nhà ngài uống say ở chỗ này, phiền ngài tới đón một chút thuận tiện thanh toán tiền được không? Giang Gia Niên cũng không biết chính mình nên khóc hay nên cười. Cô nhanh chóng hỏi địa chỉ quán bar, quay đầu xe đến đó. Trong quá khứ trừ bỏ phải xã giao tiếp khách hàng, cô rất ít tới những nơi như thế, có thể tìm được đúng chỗ đã rất không tồi. Quán bar này cách nơi bọn họ ở cũng không xa, Hạ Cơ Trường cũng coi như sáng suốt, không đi quá xa. Thời điểm Giang Gai Nhiên đến, nhân viên phục vụ đang chờ ở bên ngoài, trong tay còn cầm di động màu đen của Hạ Kinh trước. Xin chào, Giang Gia Niên trực tiếp đi qua duỗi tay nói, anh đưa di động cho tôi đi, tôi là vợ anh ấy. Nghe một chút đi, hiện tại cô tự xưng là vợ Hạ Kinh trước đã tự nhiên tùy ý như vậy, quả thực là há mồm liền nói ra, nhân viên phục vụ không nói hai lời liền đưa điện thoại cho cô, sau đó dẫn cô vào quán bar. Vừa đi vào, Giang Gia Niên liền cảm thấy lỗ tai không thoải mái, cô mang thai, loại địa phương bát nháo nào cô đặc biệt không thích ứng được. Toàn bộ hành trình đều nhíu chặt mày, nhân viên phục vụ nhìn bộ dáng nghiêm túc kia của cô giống ông chủ của mình, không tự chủ được lại cung kính hơn một chút. Tiên sinh nhà ngài ở bên kia, anh ấy uống có hơi nhiều, chúng tôi cũng không thể lấy ví tiền, vậy không hợp quy định, cho nên gọi điện thoại thỉnh ngài đến đây. Nhân viên phục vụ cẩn thận nói, bọn họ còn tính có nguyên tắc không tự ý lấy tiền của khách hàng, chỉ lấy di động gọi điện. Giang Gia Niên cảm ơn đối phương, đi tính tiền trước, sau đó mới đi tiếp Hạ Kinh trước. Góc chuyện audio.com Nhìn từ xa, Hạ Cơ Trường hình như ngủ rồi, tựa lưng vào ghế ngồi bất tỉnh nhân sự, chung quanh có không ít mỹ nữ trang điểm mắt lạnh đang nhìn anh mà nói chuyện với nhau, có người lá gan lớn hình như đang muốn tới gần. Giang Gia Niên kinh ngạc phát hiện đầu năm nay ở quán bar nhặt người, không đơn giản chỉ có đàn ông, còn có phụ nữ. Nhìn bộ dáng Giang Gia Niên đi đến như hổ rình mồi, cô gái đến gần Hạ Kinh trước được một nửa khoảng cách liền lập tức xoay người chạy mất. Giang Gia Niên cười lạnh một tiếng, tiến lên ngồi xuống bên người Hạ Kinh trước, cúi đầu đang muốn kéo anh lên, liền thấy anh mở bừng mắt. Cách chương.